Thế giới tiên hiệp, chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi liền ly khai đi, bớt làm một ít nằm mộng ban ngày, hay là còn có thể giữ được các ngươi yếu ớt tính mạng vung tay lên, chính là uy thế không nữa. Đang nhìn bốn phía nguyên anh cảnh tu sĩ tức khắc chạy trốn ra thời gian, Diệp Vân cũng là thu lại khí tức đem tự thân cảnh giới một lần nữa bí mật lên. Diệp Vân bí mật công pháp đúng là rất tốt đây, liền ngay cả Linh Nhi hiện tại cũng là nhìn không thấu cảnh giới, xem ra cũng là có bí mật của chính mình mà. Hướng về phía Diệp Vân lộ ra nụ cười rực rỡ, đặc biệt là Diệp Vân cân nhắc đến tỷ tỷ mình thân thể không tốt dưới tình huống, còn có thể dùng những này cao cấp thiên tài địa bảo đến không trả giá trợ giúp chính là càng thêm đối với Diệp Vân có hào cảm. Từ Thủy Doanh Doanh trong miệng biết này nhưng đều là biến mất vẫn như cỗ thiên tài địa bảo, mỗi một viên đều là ở mấy triệu tuyệt phẩm linh trên đá, hơn nữa còn là nhất là ly kỳ phối hợp thiên tài địa bảo, giá trị chỉ có thể là vượt xa khỏi một cái tuyệt phẩm tiên khí. Một cái tuyệt phẩm tiên khí đại diện cho cái gì, e sợ chỉ có nắm giữ quá hoặc là đối mặt quá người mới có thể rõ ràng, nắm giữ hắn tu sĩ có thể nói là hoàn toàn chèn ép như nhau cảnh giới tu sĩ, trừ phi vậy không có tuyệt phẩm tiên khí tu sĩ có đứng đầu công pháp, bằng không sẽ chỉ là hoàn toàn bị người trước nghiền ép. Nói chung còn không kém, nhưng tương đối với sao La Thiên tới nói, còn thì kém rất nhiều. Cảnh giới biến mất Diệp Vân nếu là bị những người khác điều tra lời, sẽ chỉ là cho rằng là một phàm nhân, nhưng Thủy Linh Linh nhưng là sau khi biết giả thực lực đáng sợ, nhưng kẻ sau cũng là không có quá mức lưu ý, ngược lại cũng đã là bạn tốt, Diệp Vân thực lực càng mạnh, đối với bọn họ đội ngũ này tôi nói cũng là chuyện tốt. Hiện tại nên đi nơi nào đây? Bóp nát một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch Diệp Vân đem linh lực trong đó toàn bộ sau khi hấp thu chính là nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, cười nhạt hỏi, Mai Ngọc Giản này trên vị trí đều là sẽ cho người cảm nhận được kỳ quái, vì lẽ đó tỷ tỷ đang tìm một ít có thể được chỗ tốt địa phương, bầy 67 nhân 10 mũ 43 bất quá bây giờ đến xem, hẳn là bị người từng giở trò nữa nha. Chán nản hạ thấp đầu, đặc biệt là ở nhìn thấy mình bị ký thác hy vọng thẻ ngọc cũng là bị tiên đạo tông bên trong người từng giở trò thiếu nữ cũng là có mấy lau bi thương trong lòng đầu chính mình chẳng qua là muốn phải buông lòng mấy ngày mà thôi, những ngày cuối cùng đạt được lợi ích đến cuối cùng còn chưa phải là phải cho môn phái, vì sao còn phải làm như vậy sự tình. Được rồi Linh Nhi, không cần vì là những chuyện nhỏ nhặt này đến lo lắng, coi như là không có này Huyền Ngọc Giản, chúng ta cùng Diệp Vân ba cái ở chung với nhau, cũng chưa chắc không thể được đến những này thiên tiên truyền thừa nha. Đem thiếu nữ đầu truyền qua chính mình ngực khẩu Thủy Doanh Doanh khẽ cười trấn an, nhưng là sâu trong con ngươi một tia sát ý xẹt qua, để thiếu nữ khổ sở người, nàng từng cái ghi nhớ, khi thực lực của chính mình có thể trả thù thời điểm nhất định phải bọn họ dùng mạng đến bổ khuyết. Sách không hổ là cựu âm chi thể, phần này sát ý coi như là không cần giết người tôi luyện cũng vẫn là như vậy thô bạo. Nhìn Thủy Doanh Doanh ánh mắt kiếm đạo lão tổ khen ngợi âm thanh cũng là không từ vang lên, để Diệp Vân bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, bất quá cửu âm chi thể vốn là âm hàn mặt nhiều hơn chút, Doanh Doanh hành động như vậy nên cũng là được thể chất ảnh hưởng, nhưng cũng không lo lắng. Ha ha, loại này thể chất trời sinh chính là gần đạo, như là lão tổ ngày sau thân thể có thể có này như vậy sức mạnh to lớn, nói vậy cũng là có thể có không ít chỗ tốt. Người đã biết nơi này là tiên ma chiến trường, vậy cũng chỉ nơi này truyền thừa ở nơi nào, nếu như là kiếm đạo lão tổ của ngươi thần hồn lực lượng, hẳn là có thể cảm nhận được đi. Nghi ngờ nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, ở thấy người sau trong mắt bất đắc dĩ thời gian, Diệp Vân cũng là nở nụ cười. Quên bản nguyên linh hồn đã là biến mất rồi, này ngược lại là cần để đền bù a, cái kia bản nguyên linh hồn liền lão tổ hai cực kiếm đạo đều không thể hoàn toàn triển khai mở, như không phải lão tổ còn vận dụng bản thân thần hồn lực lượng, coi như là thu được nhiều hơn nữa bản nguyên linh hồn, e sợ cũng ngưng tụ không ra. Đau lòng nhìn mình hiện tại hư nhược linh hồn, kiếm đạo lão tổ cũng là khá là cảm khái. Trong tay lại là có thêm vài cây linh hồn hệ thiên tài địa bảo chính là bóp nát nuốt một cái thần hồn lúc này mới có một chút tăng mạnh, lại nhìn về phía Diệp Vân thời gian, chính là vui vẻ nói. Lão tổ làm sao đem chuyện này đã quên, ngươi nhanh đi bảy ma ngày nơi đó, như là lão tổ đoán không lầm, những ma thần kia hẳn còn có tàn hồn ở đi. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi chuẩn bị đi nuốt chừng những ma thần kia tàn hồn. Nhìn kiếm đạo lão tổ trong đôi mắt cuồng nhiệt Diệp Vân cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đây chính là ma thần tàn hồn, tựu như cùng thiên tiên tàn hồn kém không nhiều, ngươi thật sự có tự tin đến nuốt chửng sao? Tiểu tử, ngươi đây là đối với ta miệt thị a, như không phải lão tổ ta hai cực kiếm đạo chưa có hoàn toàn chống đỡ chi nguyên, chính là cái kia hư ảo ngũ nhạc cùng nhật nguyệt thần cảnh, chỉ cần không phải bản tôn giáng lâm ta cũng là có thể một kiếm cho ngươi thước mở. Tức giận nhìn Diệp Vân không thể tin được dáng dấp của chính mình, kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. thực lực của chính mình có thể là xa xa so với Diệp Vân nhận thức mạnh hơn, có thể tiểu tử này tuy rằng tin một chút nhưng cũng là đem chính mình đặt ở liền những này ma thần tàn hồn cũng không sánh bằng vị trí, này cũng không khỏi để hắn có chút tức giận. Như là Diệp Vân có thể biết mình lúc trước toàn thịnh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu thời gian, khẳng định cũng là sẽ không thể tin được phạt tiên chi sự tình, hắn kiếm đạo cũng không phải là không có mang hắn từng làm, cái gọi là tiên, hắn cũng không phải là không có có chém giết quá. Bất quá đương nhiên sẽ không là như Tràm Tiên cùng Cửu Cung ngày cái kia loại tồn tại thiên tiên, như là cái kia sắp xếp ở vị cuối cùng thiên tiên, kiếm đạo lão tổ cũng là tin tưởng chỉ cần là cùng chính mình trạng thái hoàn hảo đến khai chiến, muốn vượt qua hắn, không khó. Tuy rằng ta là chuẩn bị tiếp thu thiên tiên truyền thừa, nhưng ngươi biết những này cái gọi là bảy ma ngày cùng tam tiên ngày vị trí ở nơi nào không? Như là chôn đầu loạn đi, sẽ chỉ là kéo dài tiến độ mà thôi. Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ, khi thấy kiếm đạo lão tổ trong mắt tự tin thời gian, Diệp Vân cũng là không nói nữa, mà là cười nói. Đã như vậy, đó chính là mau mau đi, ta đối với cái gọi là ma thần tàn hồn, cũng là có một ít ý tứ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu tử không kém, như là lão tổ có thể tìm ra cái kia chút còn sót lại ma thần tàn hồn, cũng chắc chắn cho ngươi một ít, bất quá đến thời điểm ngươi có thể hay không luyện hóa, nhưng cũng phải là nhìn bản lãnh của ngươi. Lực lượng linh hồn toàn diện phóng thích một sát liền là chuẩn bị trực tiếp tràn ra mở ra cả tiên ma chiến trường, bất quá nhưng là sắp tới đem toàn bộ mở thời gian, tiên ma chiến trường ầm ầm chấn động, nhưng là đem kiếm đạo lão tổ thần hồn lực lượng miễn cưỡng đánh trở lại. Kiếm đạo lão tổ cũng là sắc mặt lúng túng, không nhịn được mắng thầm. Đáng chết, nơi này hạn chế thần hồn trở lên lực lượng linh hồn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ hiện tại nên làm sao làm, Diệp Vân lại là mặt lộ vẻ không rõ, theo lý thuyết ở chỗ này thiên tiên pháp tắc hẳn là sẽ không theo lẽ thường xuất bài, coi như là kiếm đạo lão tổ linh hồn giai cấp đã là vượt ra khỏi địa tiên cảnh, cũng không phải là có thêm hạn chế nói chuyện mới đúng. Hừ, hẳn là một cái nào đó lão gia hỏa sợ truyền thừa của chính mình bị từ đối đầu thu được, vì lẽ đó mới làm xảy ra chuyện như vậy, chỉ có điều cái kia thiên tiên pháp tắc nhưng là có thêm chém cắt hết thảy nhân quả thiên tiên ý cảnh, phẩm chất đã là không kém gì ta hai cực kiếm đạo bao hàm sự sống còn âm dương, không thể không nói, người kia cũng là cảnh giới. Thưởng thức chính mình vừa rồi bị chạm tới uy thế, kiếm đạo lão tổ tuy rằng bị cái kia cỗ thiên tiên pháp tắc trực tiếp đánh xuống, nhưng cũng là bởi vậy chiếm được không ít tin tức hữu dụng, chỗ tốt lớn nhất chính là chiếm được cái kia Tràm Tiên thiên tiên pháp tắc căn nguyên, chém tiên pháp tắc chỗ đi qua, không có gì không chém, bởi kiếm kia trực tiếp giáng lâm, kiếm đạo lão tổ cũng là có một chút muốn đối kháng ý tứ. Hai người đều là kiếm đạo cực cảnh tồn tại, nếu là có thể đều ở đây hoàn toàn tột cùng thời điểm giao thủ, e sợ trong đó cũng là có thể thu được người thường không cũng biết chỗ tốt. Kiếm đạo lão tổ hơi hơi cảm khái một hồi, mở miệng nói. Tam tiên ngày còn không biết hiểu, bất quá bảy ma ngày nhưng là phân làm bảy tầng thông thiên tháp, trong đó theo thứ tự là lấy tầng chót nhất ma thần cùng kỳ hạ phổ thông địa tiên cảnh 9 tầng ma vật tồn tại, bất quá có thể đạt đến ma thần đẳng cấp lão tổ nhưng là chỉ tìm được tầng thứ 7 tên kia. Nói cách khác cái kia chút ma vật đều là còn chưa chết à, nghe kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân thổ nạp một lần vần quanh tự thân tiên linh khí, chính là hai mắt tỏa ra nhật nguyệt chiếu rọi ánh sáng, chân khí trong cơ thể cực tốc vận chuyển tự thân một tuần lễ sau, liền đem cái kia tĩnh mịch khí tức mang đến ảnh hưởng loại bỏ. Có thể, kiếm đạo lão tổ gật đầu nói. Đó chính là tới một lần giết ma hành trình, cũng là chưa chắc không làm trọng thể nghiệm mới một phen năm đó tiên ma cuộc chiến, có thể cảm nhận được hùng vĩ. Hai con mắt không do dự nữa, nhật nguyệt phát sáng cũng chỉ là một cái thoáng, liền lưu truyền ở Diệp Vân hai mắt, ở tiêu tán một khắc đó bắt đầu, Diệp Vân cũng là trong cơ thể mơ hồ có dâng trào linh lực hiện ra, đem chung quanh tĩnh mịch khí tức trực tiếp loại bỏ. Làm sao, không chuẩn bị cảm thụ một ít những này tử khí quấn quanh người cảm giác sao? Nhìn Diệp Vân không ở để chung quanh tử khí chạm tới bản tôn thời gian, kiếm đạo lão tổ cười nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là thói quen, còn lại chính là chỉ có thể ảnh hưởng ta kế tiếp trạng thái, vì lẽ đó không bằng trực tiếp đem loại bỏ, lấy trạng thái tốt nhất đến từ một chút cái gọi là tiên ma chiến trường. Diệp Vân cũng là không thèm để ý, tâm như chỉ thủy yên tĩnh bên dưới, dường như không hề lay động con ngươi nơi sâu xa, cũng là nhìn về phía trung tâm chỗ. Làm sao vậy Diệp Vân, chung quanh đây có dị thường gì sao? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân tỏa ra trong cơ thể uy thế, Thủy Linh Linh cũng là nghi hoặc mở miệng hỏi. Vừa nãy Diệp Vân tán phát uy thế cũng là để tự có chút hoảng loạn, người sau sức chiến đấu làm sao ở mấy ngày nay lại là có thêm rõ ràng tăng cường, tại chính mình còn chưa lĩnh ngộ sao La Thiên Sông thời gian liền là có thể cùng mình đánh hòa nhau, hãy nhìn hiện tại Diệp Vân uy thế, làm sao nhìn cũng có thể đem chính mình Tinh Lạc Thiên Hà cho đánh tan. Linh Nhi lẽ nào càng là tu luyện càng là đi trở về sao? Rõ ràng cảnh giới đã vượt qua người này nhiều như vậy, vì sao vẫn có rất nhiều chênh lệch đây? Lắc lắc đầu cũng là nghi hoặc nhìn một chút Diệp Vân sau, chính là quyết định chờ chút vẫn không thể thả lỏng cảnh giác như là để Diệp Vân ở sau đó vượt qua lời của mình, vậy thì đúng là không tốt lắm. Nghĩ Diệp Vân nếu như cảnh giới vượt qua chính mình sau, khẳng định có tình hình đặc biệt lúc ấy dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới bắt làm chính mình, mà mình bây giờ vẫn là có thể phản kháng một hồi, như là cảnh giới bị Diệp Vân đạt đến, cái kia chính là thật không có cơ hội phản kháng. Diệp Vân, có cái gì? Không phát hiện Huyền Ngọc Giản bị người động tay động chân, nếu là ở dựa theo trên thẻ ngọc đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng tản ra khí tức nhu hòa, khối này từ thạch tựa hồ là ẩn chứa cuồn cuộn không ngừng tiên linh khí, càng là có thêm hai viên cao cấp thiên tài địa bảo dược lực, bản thân giá trị cũng là cao quá đáng. Đang cảm thụ thân thể bất an dần dần đi xa thời gian, theo Thủy Doanh Doanh cũng là cười nhạt nói. Bất quá không lo lắng, quá mức chúng ta bắt đầu lại từ đầu ở đây tìm kiếm thiên tiên di tích, nói không chắc liền sẽ để cho chúng ta đụng tới cái nào thiên tiên đại nhân truyền thừa đây. Bất quá như vậy có phải là quá thử thách vận khí nha tỷ tỷ, người cũng thấy đấy ở đây như thế lớn, nếu như chôn đầu khổ tìm cùng mò kim đáy biển thật giống không khác nhau gì cả đây. Bất đắc dĩ nhìn mình tỷ tỷ ý tưởng ngây thơ, Thủy Linh Linh chính là suy nghĩ nhất truyền, vui vẻ nói. Chúng ta không bằng hỏi một chút đường đi, ngược lại bọn họ cũng phải cần đi, hẳn là sẽ không chú ý mang thêm ba người chúng ta. Chấm, dẫn đường, nghi hoặc nhìn tự tin tràn đầy Thủy Linh Linh, Thủy Doanh Doanh cười khổ nói. Người cũng thật là đang nằm mơ đây, Linh Nhi, những người kia đều là ôm nhất định phải thu được truyền thừa tâm thái tới, người cạnh tranh tự nhiên sẽ là có thể thiếu một cái liền thiếu một cái, làm sao có khả năng vì là hai chúng ta dẫn đường đây. Khanh khách, những chuyện này liền là bọn hắn phải cân nhắc, chúng ta có thể dùng một ít thủ đoạn nhỏ mà, nói thí dụ như sao La Thiên bên trong tinh hồn vạn khống thuật, nếu như bọn họ tốt tốt, chỉ có thể để cho bọn họ hạ thấp mấy cảnh giới, như là không cố gắng phối hợp cũng chỉ là để cho bọn họ biến thành ngớ ngẩn mà thôi, lại sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất cũng là cảm thấy cái biện pháp này có thể được Thủy Linh Linh trưng cầu Thủy Doanh Doanh ý kiến, như là tỷ tỷ nói xong lời, nàng kia chính là sẽ làm như vậy. Người không phải vừa rồi còn khởi xướng tu sĩ cùng giữa các tu sĩ cân bằng sao, hiện tại loại nguy hiểm này ý nghĩ, người làm như thế nào? Tức giận nhìn Thủy Linh Linh, Diệp Vân bất đắc dĩ mở miệng nói. Chính mình cũng là không nghĩ tới này tiểu nha đầu ác như vậy, dĩ nhiên trực tiếp liền muốn dùng siêu hồn thuật đến được tình báo, còn tưởng rằng các nàng hai nữ đều là ngây thơ thiếu nữ, nhưng là ở hiện tại cuối cùng là có cái chân thiết nhận thức đối đãi mình người tự nhiên là tốt không lời nói, thậm chí có thể dùng tính mạng đem đổi lấy coi là bạn bè sinh cơ, nhưng nếu là người ngoài, liền như vậy đàm luận cuộc sống khác chết điểm này, chính là để Diệp Vân có bất đắc dĩ. Cái kia Diệp Vân có biện pháp gì hay mà, ngược lại Linh Nhi cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Thủy Doanh Doanh còn suy nghĩ, Thủy Linh Linh cũng là tự giác ở đây trắng chờ quá mức tẻ nhạt, không khỏi hỏi hướng về bên cạnh Diệp Vân. Ta chỗ này tự nhiên vẫn là có chút môn đạo, bất quá nhưng là cần một ít không quá thích hợp phương pháp, vì lẽ đó các ngươi hay là trước cân nhắc đi, như là thực sự không có biện pháp lời, liền để ta dẫn đường được rồi. Cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, Diệp Vân nói, không thể nào, rõ ràng vừa mới bắt đầu vẫn là một cái gì cũng không biết người, làm sao chỉ chớp mắt chính là đối với này phá nát trong không gian sự tình hiểu rõ như vậy. Nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trong lời nói tiết lộ ra tự tin Diệp Vân, Thủy Linh Linh không khỏi hỏi. Bất quá lời ngươi nói phương pháp xử lý là cái gì nha, cùng Linh Nhi nói một chút lại có quan hệ gì? Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem ý thức của mình đem này phá nát không gian cho bao vây lại tự nhiên là liền là có một tấm hoàn thiện nhất địa đồ, đến rồi vào lúc ấy tự nhiên cũng chính là đối với bảy ma ngày cùng tam tiên ngày có không ít hiểu rõ. Chuyện như vậy coi như là nói ra tin tưởng Thủy Linh Linh cũng là sẽ không tin tưởng, Diệp Vân cười nói. Đúng vậy, Linh Nhi tại sao không có nghĩ tới chứ? Vỗ tay một cái, Thủy Linh Linh cũng là cảm thấy Diệp Vân nói rất có mấy phần đạo lý, không khỏi nhắm lại đôi mắt đẹp, phía sau cũng là chậm rãi hiện ra ngôi sao đầy trời sáng lạn quang cảnh, ngay ở Diệp Vân chuẩn bị ngăn lại thời gian, thiếu nữ nhưng là vẻ mặt đau khổ nhìn mình, rất là tức giận. Đau quá nha, vừa rồi Linh Nhi chỉ là động dùng thần thức đến tìm tòi gần như trăm trượng khoảng cách chính là cảm nhận được một luồng kim đâm cảm giác trong đầu xuất hiện. Ai cho ngươi này nha đầu như thế không đáng người, phương pháp thông thường tự nhiên là không được, bất quá ta có thủ đoạn của chính mình, cho nên đối với chuyện này vẫn là yên tâm được rồi. Cười nhạt nhìn bị đau Thủy Linh Linh, Diệp Vân nói. Nhưng là có phải là sẽ đối với Diệp Vân ngươi tạo thành ảnh hưởng rất không tốt a? Nếu không tại sao muốn đem thủ đoạn này lưu đến cuối cùng đây? Lo lắng nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi là làm sao sẽ nghĩ tới chỗ này, Linh Nhi? Kinh ngạc nhìn Thủy Linh Linh lại vẫn sẽ hiểu những chuyện này, Diệp Vân cũng là không khỏi lộ ra bản thân không có ẩn giấu tốt vẻ mặt. Thủy Linh Linh cũng là kiêu hừ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi nhưng là rất thông minh, có thể đừng tưởng rằng Linh Nhi cái gì cũng không hiểu, chỉ là nhân gia không suy nghĩ một chút mà thôi rồi. Phương pháp kia xác thực đối với ta tự thân ảnh hưởng rất lớn, hoặc là có thể nói bất cứ lúc nào đều cũng có khả năng bị nơi này thiên tiên pháp tắc cho đoạt đi tính mạng, bất quá vẫn là có tỷ lệ thành công. Cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh, Diệp Vân sắc mặt tùy ý, nơi này thiên tiên pháp tắc có thể không phải cùng Vô Định Hà bên tương đồng, ở đây pháp tắc mức độ đậm đặc nhưng là tiếp cận hoàn chỉnh thiên tiên pháp tắc, độ mạnh tự nhiên cũng không phải phổ thông. Cái kia hay là thôi đi, dáng dấp như vậy cũng quá nguy hiểm, dùng thân thể của ngươi đến chịu đựng thiên tiên pháp tắc chuyện này vẫn là sau đó đang thảo luận đi. Nghe Diệp Vân sau, Thủy Linh Linh cũng là mày liễu hơi nhíu, Diệp Vân mặc dù biết nói bề ngoài là nhàn nhã, nhưng nói ra nhưng là để chính mình trắng mất công lo lắng. Chính mình nhưng là không yên lòng người sau làm loại nguy hiểm này sự tình, nếu quả như thật Diệp Vân muốn làm như vậy lời, vậy mình vẫn là càng nghiêng về dùng tinh la siêu hồn thuật, mặc dù biết đối với những tu sĩ khác không công bằng, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình, mình không thể cho phép coi là thân nhân Diệp Vân có chuyện nguy hiểm phát sinh. Diệp Vân nhún vai một cái cười nhạt nói. Được rồi, mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không cần lộ ra cái kia loại dáng vẻ đến xem ta vẫn là rất có lòng tin. Cách chương.